Chàng rể tỷ đô, chương 32, tay sai vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính khi Lâm Thức vui mừng vì có đại ca Trịnh ở bên cạnh. Nhân viên của anh ta gọi điện và nói hốt hoảng. Sếp ơi, chúng ta gặp rắc rối. Một anh chàng tự xưng là Bạch Quân đòi chúng ta trả lại tiền. Nếu không, anh ta sẽ tống anh vào tù. Chết tiệt. Lâm Thức nhăn mày và vội vã nói với Trịnh Kính Dương. Đại ca, có một anh chàng ở dưới kia tự xưng là thành viên nhà họ Bạch. Anh ta dẫn đầu đám người biểu tình làm phiền. Anh ta nói rằng anh ta rất mạnh ở thành Tây và đòi chúng tôi trả lại hết tiền. Nếu không sẽ tống chúng tôi vào tù. Lâm Thức cố ý thổi bùng lửa để chọc tức Trịnh Kính Dương. Sau đó, anh ta cúi mình và van xin. Đại ca, nhà họ Bạch khá có ảnh hưởng ở thành Tây. Nếu họ can thiệp vào việc này, tôi thực sự không thể chống lại họ. Xin hãy giúp tôi thoát khỏi rắc rối này. Nhà họ Bạch ở thành Tây. Trịnh Kính Dương khịt mũi miệt thị và nói. Trong mắt tao, gia đình nhỏ bé của dòng họ Bạch chỉ là hạt bụi. Ngay cả thủ lĩnh của gia đình họ cũng phải cúi đầu và chào mừng khi nhìn thấy tao. Cái thằng nhóc nào dám khiêu khích tao? Chúng tự tìm rắc rối cho mình. Trịnh Kính Dương cho thẻ ngân hàng vào túi và nói lạnh lùng. Đi thôi, tao muốn xem kẻ khốn nạn nào muốn lấy tiền từ tao. Lúc này, Bạch Quân đang đứng trước cửa chính của tập đoàn bảo hiểm Lâm Thị với khuôn mặt tự hào. Hắn biết hôm nay là cơ hội tốt nhất để khoe mình trước mẹ của Trương Hân Hân. Hắn phải nắm lấy cơ hội để chứng tỏ giá trị của mình. Nếu hắn ta có thể chiếm được trái tim mẹ cô ấy, Trương Hân Hân sẽ thuộc về hắn trong thời gian ngắn. Khi đến lúc đó, hắn có thể cuối cùng được bên cạnh Trương Hân Hân, người phụ nữ xinh đẹp nhất ở thành Tây. Hắn ta không khỏi rạo rực khi nghĩ đến điều đó. Do đó, hắn ta tuyên bố to tiếng. Các bác và các cô chú, đừng lo, ông chủ sẽ hoàn trả tiền cho mọi người. Mọi người gieo hò vui mừng và phấn khích khi nghe lời tuyên bố của hắn ta. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt họ. Mọi người ngoại trừ Tiêu Lẫm, người nhìn Bạch Quân với nụ cười mỉa mai. Thằng cha đó quá tự phụ. Hắn sẽ không biết hắn sẽ kết thúc ra sao sau này. Chính lúc Bạch Quân ngẩng cao cằm và tận hưởng tiếng hò reo, bỗng có người đẩy cửa tập đoàn bảo hiểm Lâm Thị từ bên trong. Sau đó, Lâm Thức và một người đàn ông trung niên diện bộ đồ lịch thiệp xuất hiện ngay cửa. Người đàn ông trung niên này có một khí chất uy nghiêm không kém gì tuổi tác của mình, đó chính là đại ca Trịnh. Sau lưng ông ta là một nhóm những người đàn ông cường tráng đi theo sát ông ta. Họ là vệ sĩ cá nhân của ông ta và trông rất đáng sợ và mạnh mẽ. Trịnh Kính Dương quá nổi tiếng trong xã hội đến nỗi dù có danh tiếng xấu xa, không ai từng thấy anh ta trước đây. Do đó, không ai, kể cả Bạch Quân, nhận ra anh ta. Họ chỉ nhận ra Lâm Thức, chủ sở hữu của tập đoàn bảo hiểm Lâm Thị. Bất ngờ, tiếng thở dài kinh ngạc vang lên giữa đám đông trong tích tắc. Chết tiệt, Bạch Quân thật sự gọi được Lâm Thức đến đây. Cậu ấy thật tuyệt vời. Đúng vậy, nhờ có Vương Mẫn, chúng ta mới có thể lấy lại được tiền. Vương Mẫn, Bạch Quân chắc chắn là một đứa con rể hoàn hảo nhất mà ai cũng mong muốn có. Vương Mẫn đắm chìm trong lời khen ngợi của bạn bè. Bạch Quân đã giúp bà ta nâng cao phẩm giá trước mặt bạn bè hôm nay. Bà cười tươi rói trên khuôn mặt, ánh mắt bà nhìn Bạch Quân chỉ có sự mãn nguyện và tự hào. Lúc này, Bạch Quân tiến về phía trước một cách kiêu hãnh như một con linh cẩu ngạo mạn. Hắn ta không nhận ra Lâm Thức cũng như Trịnh Kính Dương. Nhưng nhìn thấy Lâm Thức khá tôn trọng Trịnh Kính Dương, hắn ta đã nhầm tưởng Trịnh Kính Dương là ông chủ. Do đó, hắn ta nhìn vào Trịnh Kính Dương và tự hào nói. Anh là ông chủ của tập đoàn bảo hiểm Lâm Thị à? Với nụ cười mơ hồ trên mặt, Trịnh Kính Dương nói. Không, tôi không phải là ông chủ. Tôi chỉ giúp anh ta một số việc. Nhưng bạn có thể nói với tôi bất cứ điều gì. Bạch Quân nhếch đôi lông mày để thể hiện sự công nhận và cười khinh thường. Vậy là bạn chỉ là một tay sai. Bạn không đáng để nói chuyện với tôi. Tránh ra khỏi đường của tôi và kêu ông chủ của bạn đến đây. Tiêu Lẫm lắc đầu và nhìn Bạch Quân như thể anh đang nhìn vào một tên hề ngốc nghếch. Người đàn ông mặc bộ vest không chỉ trông đáng sợ, mà ông ta còn có một số vệ sĩ đi cùng. Rõ ràng là một nhân vật khó chịu. Thay vào đó, Bạch Quân đang đào hố cho chính mình bằng cách đối xử tệ với người đàn ông đó. Vương Mẫn mặc niệm thêm một lời châm biếm. Bạch thiếu gia, đừng lãng phí thời gian của cậu với tay sai vô giá trị kia. Người đàn ông bên cạnh ông ta chính là chủ nhân. Mặt khác, Lâm Thức há hốc miệng vì sốc cực độ. Bạch Quân và bà già này thật sự táo bạo đến nỗi trơ tráo. Họ dám chửi Trịnh Kính Dương là một tay sai vô giá trị và thậm chí ra lệnh cho ông ta biến đi. Rõ ràng là họ không biết cách đánh vần từ chết. Ai trong toàn bộ thành Tây dám chửi Trịnh Kính Dương dữ dội như vậy? Ngay cả khi có người dám làm như vậy, họ đã bị Trịnh Kính Dương tức giận và ném xuống biển rồi. Cách chương.